Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 49, Thanh Vân Thuẫn, góc truyện audio.com. Vương Trường Tinh thu hồi sạp hàng, đi theo Vương Trường Sinh đi vào váy trắng thiếu nữ bày vị diện trước. Vương Trường Tinh cầm lấy luyện khí lô, cẩn thận lật xem. Một lát sau, Vương Trường Tinh buông xuống luyện khí lô, lạnh nhạt nói, sơn đều rơi mất không ít, thân đỉnh hoa văn đều cạo sờn. Cũng không biết có phải hay không làm lại đồ cũ. Căn bản không đáng 70 khối linh thạch. 40 khối linh thạch còn tạm được. 40 khối. Đạo hữu ép giá cũng quá hung ác đi. Thanh niên áo lam có chút không vui nói. Tiền nào đồ nấy. Nếu như mới tinh luyện khí lô, các ngươi cũng sẽ không cần giá 70 khối linh thạch. Bất quá ta cảm thấy cái này luyện khí lô liền đáng giá 40 khối linh thạch. Đạo hữu nếu là không nguyện ý coi như xong. Vừa rồi trên đường tới, ta nhìn thấy có lưỡng cái quầy hàng có luyện khí lô. Người ta mới muốn 35 khối linh thạch, ta cho ngươi 40 khối đã rất tốt. Thanh niên áo lam cau mày, suy nghĩ một lát, nói ra, 40 khối quá ít. Cái này luyện khí lô cha ta hoa 100 khối linh thạch mua, còn không có dùng qua mấy lần. 50 khối, không thể ít hơn nữa. Vương Trường Tinh xem thường, cò kè mặc cả nói. Đạo hữu, lệnh tôn dùng qua mấy lần, chúng ta căn bản không biết. Người nào linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. Một ngụm giá, 40 khối, người nếu là không đáp ứng coi như xong. Chúng ta đi mua nhà khác đi, nơi này có nhiều như vậy quầy hàng. Cũng không phải các ngươi mới có luyện khí lô. Thanh niên áo lam nghĩ nghĩ. Cắn răng nói ra. 48 khối. Không thể ít hơn nữa. Vương Trường Tinh kéo Vương Trường Sinh đi trở về. Vừa đi bên nói ra. Đi, cửu đệ. Chúng ta hồi cái nào sạp hàng nhìn một chút. Ta cảm thấy món kia ngân ti đỉnh cũng không tệ lắm. 45 khối. Không thể ít hơn nữa. Thanh niên áo lam nhìn thấy Vương Trường Tinh hai người ly khai. Lập tức gấp, la lớn, Vương Trường Tinh dừng bước lại. Quay người nói ra, 43 khối, không thể nhiều hơn nữa. Tốt à, 43 khối tự 43 khối. Thanh niên áo lam một chút do dự. Đáp ứng, nếu không phải cấp thiếu linh thạch, hắn cũng sẽ không đem phụ thân lưu lại di vật bán đi. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng vui mừng, hắn thật đúng là lo lắng Vương Trường Tinh cứ như vậy ly khai đây. Quảng cáo, trở lại bầy vị diện trước, hắn đang muốn phó linh thạch, lại bị Vương Trường Tinh ngăn cản. Chờ một chút, trước thử một lần luyện khí lô, cũng không biết thả bao lâu, có thể hay không dùng vẫn là một vấn đề. Váy trắng thiếu nữ cùng thanh niên áo lam mặc dù có chút bất mãn, cũng không dám cự tuyệt. Vương Trường Tinh hướng luyện khí lô rót vào pháp lực. Luyện khí lô hình thể tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ. Vương Trường Sinh đi lên trước, cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau. Lúc này mới thanh toán linh thạch, đem cái này luyện khí lô thu nhập túi chữ vật. Vương Trường Tinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nhiệt tình nói ra, hai vị đạo hữu, các ngươi muốn hay không mua đan dược, ta cái này có hai bình dưỡng khí đan, thích hợp nhất các ngươi phục dụng, đặc biệt là vị tiên tử này. Sau khi ăn vào, có rất lớn tỷ lệ tiến vào luyện khí ngũ tầng, hắn từ trong ngực móc ra lưỡng cái màu trắng bình sứ, rút ra nắp bình. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc tùy theo bay ra. Dưỡng khí đan, váy trắng thiếu nữ có phần tâm động. Nhìn về phía thanh niên áo lam. Không cần, chúng ta đến tiệm đan dược mua liền tốt. Thanh niên áo lam không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vương Trường Tinh ép giá giết ác như vậy. Trong lòng của hắn có chống đối. Mới không muốn cùng Vương Trường Tinh mua sắm đan dược. Vương Trường Tinh mỉm cười. Nói ra, hai vị đạo hữu, chúng ta là Thanh Liên Sơn Vương gia tử đệ. Hai bình này dưỡng khí đan là Vương gia chúng ta nhất giai luyện đan sư luyện chế. Chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Tiệm đan dược cũng có dưỡng khí đan bán. Bất quá muốn 3 khối linh thạch một viên. Một bình 10 khỏa chính là 30 khối linh thạch. 2 bình chính là 60 khối linh thạch. A, ta có thể rẻ hơn một chút. 59 khối linh thạch bán cho các ngươi. Như thế nào? Ai biết đan dược chất lượng có vấn đề hay không? Váy trắng thiếu nữ nhếch miệng. Có chút bất mãn nói. Cái này rất đơn giản. Các ngươi mua một viên thử một lần chẳng phải sẽ biết. A, 3 khối linh thạch một viên. Một bình 30 khối linh thạch. 2 bình 59 khối linh thạch. Cái này nhưng so sánh linh dược cửa hàng tiện nghi nhất khối linh thạch. Nhất khối linh thạch có thể tại khách sạn phổ thông khách phòng ở một tháng. Thanh niên áo lam có phần tâm động. Hắn còn chưa kịp mở miệng. Sát vách quầy hàng chủ quán tựu vượt lên trước mở miệng nói ra. 2 bình dưỡng khí đan 59 khối linh thạch. Ta muốn. Không có ý tứ. Ta cũng chỉ có 2 bình dưỡng khí đan. Trừ phi vị đạo hữu này không muốn. Ta mới có thể bán cho ngươi. Mọi thứ có cái tới trước tới sau. Tốt a, 2 bình này dưỡng khí đan. Ta mua. Bất quá ta muốn kiểm tra đan dược. Chất lượng không có vấn đề ta mới trả tiền. Thanh niên áo lam đem dưỡng khí đan đưa lên mũi khinh ngửi mấy lần. Cũng từ 20 hạt dưỡng khí đan bên trong chọn lựa ra một viên. Nhường váy trắng thiếu nữ ăn vào. Nhìn xem chất lượng như thế nào. Váy trắng thiếu nữ ăn vào một viên dưỡng khí đan. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Vận công luyện hóa dược lực. Non nửa khắc sau. Váy trắng thiếu nữ mở hai mắt ra. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Ca, chất lượng không có vấn đề. Thanh niên áo lam gật gật đầu. Lưu luyến không rời từ trong túi chữ vật lấy ra 59 khối linh thạch. Đưa cho Vương Trường Tinh. Vương Trường Tinh thu hồi linh thạch. Mặt mày hớn hở cùng Vương Trường Sinh ly khai. Tam ca, người thật lợi hại. Thay ta tiết kiệm hơn 20 khối linh thạch. Chả đem đan dược bán mất. Vương Trường Sinh một mặt hâm mộ. Hắc hắc, ta tại Linh Cốc Đường làm hỏa kế. Những tán tu kia tới mua linh cốc. Vì thiếu phó nhất khối linh thạch. Những tán tu kia đều muốn nói nửa ngày. Dần già, ta cũng liền học xong mặc cả. Hàng so ba nhà, cửu đệ, ngươi nhớ kỹ. Ngươi càng là thích một vật. Càng phải giả bộ như không thích bộ dáng. Như vậy mới phải ép giá. Đương nhiên, đây cũng là kia hai huynh muội là tán tu. Cấp bách xuất thủ luyện khí lô. Nếu như đi linh khí cửa hàng mua sắm luyện khí lô. Chiêu này chỉ sợ không dùng được. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Nhớ kỹ Vương Trường Tinh lời nói này. Ta đồ vật bán không sai biệt lắm. Cửu đệ, ta cùng ngươi hảo hảo đi dạo một cái đi. Để sau lại cùng lục thúc tụ hợp. Vương Trường Tinh đề nghị. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không phản đối. Đi theo Vương Trường Tinh đi dạo. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trên thân còn lại 27 khối linh thạch. Hắn dự định mua sắm một chút vật liệu luyện khí. Luyện chế nhất mặt tấm chắn. Hạ phẩm công kích linh khí uy lực nhỏ bé. Độ khó luyện chế không cao. Cũng không tốt xuất thủ. Hạ phẩm phòng ngự linh khí bán chạy một chút. Hắn muốn luyện chế là thanh vân thuẫn. Nhất giai hạ phẩm linh dịch cùng 30 năm phần thanh vân mộc. Còn có linh than, cái này ba loại vật liệu tại quảng trường trong quán liền có thể tìm tới. 3 khối thanh vân mộc, nhất cân linh than, 2 bình linh dịch, hoa 22 khối linh thạch. Vương Trường Sinh còn lại 5 khối linh thạch. Mua được vật liệu, Vương Trường Sinh không kịp chờ đợi cùng Vương Trường Tinh ly khai quảng trường. Bách Cốc Các là một nhà chuyên môn bán ra linh cốc cửa hàng. Lầu 1 thuộc về Vương gia, lầu 2 thuộc về Lưu gia. Hai nhà mua bán đều là linh cốc. Bách Cốc Các còn có nhất tòa hậu viện, có phòng, là Vương gia tộc nhân trụ sở tạm thời. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh đi vào Bách Cốc Các. Vương Minh Chiến cho bọn hắn an bài một gian khách phòng, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vương Trường Tinh không hiểu mặt khí. Vì không ảnh hưởng Vương Trường Sinh luyện khí, hắn ra ngoài hỗ trợ bán linh cốc. Trong phòng chỉ còn lại Vương Trường Sinh một người. Vương Trường Sinh lấy ra luyện khí lô cùng một chương bồ đoàn. Khoanh chân ngồi xuống, hắn tĩnh tọa một khắc đồng hồ. Tâm vô tạp niệm, bắt đầu luyện khí, thêm nhiệt, đổ vào vật liệu, tắt máy, tạo hình, khắc linh văn. Tương đối thanh vân đao mà nói, hắn càng giỏi về luyện chế thanh vân thuẫn. Hắn tham gia khảo hạch, luyện chế ra hai kiện ưu lương thành phẩm đều là thanh vân thuẫn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn luyện chế thành công suất nhất mặt chất lượng ưu lương thanh vân thuẫn. Tấm chắn toàn thân thanh sắc, trường hơn một trượng, rộng hai thước, có khắc hai đạo kiên cố linh văn. Trong thời gian ngắn, ngăn cản một kiện trung phẩm linh khí công kích không thành vấn đề. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.